Vô thượng sát thần, chương 2587, linh hồn luyện ngục. Góc truyện audio.com.ct, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, chúng ta vốn là đi ở các ngươi phía trước à? Các ngươi cũng đã đuổi đến nơi này. Chẳng lẽ chúng ta không nên so các ngươi trước giờ chạy tới sao? Hắn chỗ nào biết rõ Lý Thanh Trúc ý tứ? Lý Thanh Trúc mấy người lại đến trên đường, thế nhưng là thấy được mặt đất máu tươi. Bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu gặp trọng thương, thậm chí đã chết nữa nha. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, một bộ bình an vô sự bộ dáng, cái này khiến Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm như thế nào tin tưởng đây? Ách, không có gì, Lý Thanh Trúc lắc lắc đầu. Trong lòng mười phần hồ nghi, lúc này, Thiên Kiếm tựa như hiểu cái gì, cho Lý Thanh Trúc truyền âm nói, hai người bọn họ không chịu tổn thương, Thiên Bằng bọn họ lại thụ thương thảm trọng, 89/10 là Thiên Bằng 5 người bị hai người bọn họ đánh. Nếu không những cái kia máu tươi không biện pháp giải thích. Làm sao có thể, Lý Thanh Trúc đôi mắt đẹp lấp lóe, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này sự thật. Sự thật liền là như thế, chính như ngươi trước đó nói, kiếm hồng trần thực lực, sâu không lường được. Thiên Kiếm hít sâu một cái, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái. Lý Thanh Trúc thật lâu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Làm nàng nghe được nơi xa kịch liệt lúc chiến đấu, tức khắc cười nói, nói cách khác, Thiên Bằng bọn họ khả năng đã sớm biết rõ mười mấy người kia bị kiếm hồng trần giết đi. Không sai, Thiên Kiếm gật gật đầu, lại nói, chỉ là có một chút ta nghĩ không ra, tại sao Thiên Bằng 5 người sẽ đối hướng Nam Thiên xuất thủ đây? Đoán chừng bọn họ bị kiếm hồng trần đánh, nhưng mà muốn tìm Vạn La Đế vực người báo thù à, Lý Thanh Trúc nở nụ cười xinh đẹp nói. Hai người tâm niệm giao lưu rất nhanh, Tiêu Phàm nhìn thấy Lý Thanh Trúc trên mặt tiếu dung, không biết vì sao. Cái này muội tử nói chuyện làm sao lại là lạ đây? Giờ phút này, đi đến Ngọc Lôi Đài phía trên người càng ngày càng nhiều. Không ít người đều ở đây tối hậu quan đầu chạy tới nơi đây. Nhiều đến 60, 70 người, tương đối mà nói, Vạn La Đế vực xem như bình quân trình độ, nhiều đế vực đạt đến 8, 9 người, sau nửa ngày, nơi xa chiến đấu lúc này mới ngừng lại. Tiêu Phàm mấy người nhìn thấy bảy đạo thân ảnh hướng về Ngọc Đài bay tới. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người mặt mũi bầm dập. Hiển nhiên bị Thiên Bằng 5 người đánh không nhẹ. Hướng Nam Thiên mặc dù xem như Vạn La Đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Nhưng nhục thân cũng không chiếm thượng phong. Chỉ là thực lực coi như xếp hàng trên mà thôi. Đương nhiên, càng chủ yếu là, bọn họ thần lực tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng Thiên Bằng mấy người lại khôi phục nửa chén trà nhỏ thời gian. Cho nên mới có thể tùy tiện áp chế bọn họ. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh bước vào Ngọc Đài một sát na kia. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hoàn hảo đứng ở nơi đó. Hai người tức khắc trợn tròn mắt. Bất quá, hai người nội tâm chỗ sâu cừu hận lại là càng thêm mãnh liệt. Nếu như không phải tiểu tử này, hai người bọn họ cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Ta nhất định muốn hắn chết. Hướng Nam Thiên trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Từ khi đụng tới Tiêu Phàm thời khắc, hắn liền không có gặp gỡ chuyện gì tốt. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuối không trôi. Kiếm hồng trần, ngươi tốt nhất cẩn thận hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh. Hai người khả năng đối ngươi bất lợi. Lý Thanh Trúc âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ta biết, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Lý Thanh Trúc sẽ nhắc nhở bản thân. Kỳ thật không cần Lý Thanh Trúc nói. Thiên Bằng bọn họ đạp vào Ngọc Đài một sát na kia. Liền đã đem vừa mới sự tình cùng Tiêu Phàm nói một lần. Tiêu Phàm đã sớm cho mình đề một cái tỉnh. Thời gian chậm rãi sói mòn. Cự ly vòng thứ nhất khảo hạch 3 ngày thời gian, rốt cục đến, có thể đi đến Ngọc Lôi Đài phía trên người. Giờ phút này cũng đạt hơn 150, 60 người, Vạn La Đế vực lại vẻn vẹn chỉ có 9 người. vậy còn là ở tối hậu quan đầu. Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng cùng Hướng Nam Phong cũng chạy tới. Ở 11 đại đế vực, Vạn La đế vực chỉ có thể xem như trung hạ trình độ. Vũ Văn Tiên cùng Thần Vô Tâm hai người dĩ nhiên không có xuất hiện. Thật đúng là kỳ quái. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói. Nếu luận mỗi về nhục thân, Vũ Văn Tiên thế nhưng là tinh thần cổ thể. Thần Vô Tâm cũng là tu la thần thể. Lấy bọn hắn lực lượng, hẳn là có thể chạy đến nơi đây mới đúng. Nhưng là hiện tại, nhưng ngay cả bọn họ hình bóng đều không nhìn thấy. Khó trách Tiêu Phàm hầu nghi. Vòng thứ nhất nhục thân khảo nghiệm kết thúc. Chân trời dị thường phiêu miểu mà lại già nua thanh âm quanh quần. Đám người thần sắc nghiêm một chút. Toàn trường nháy mắt biến an tĩnh lại. Chờ đợi vòng thứ hai khảo nghiệm chỉ lệnh. Hô hô, đột nhiên, chung quanh không gian lần nữa phát sinh biến hóa. Lại là nhìn thấy ngọc đài một phương. Đột nhiên mây mù quay cuồng. Hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi. Ngay sau đó. Mây mù biến hóa, hóa thành một đầu bạch sắc đại đạo, thông hướng phía trước, lờ mờ có thể nhìn thấy. Bạch sắc đại đạo cuối cùng, còn có một cái ngọc đài. Một cái khác ngọc đài cuối cùng, thì là một loạt bạch sắc thềm đá thông hướng mây sâu. Nơi nào có vân vụ lượn lờ, đám người hoàn toàn nhìn không rõ ràng có cái gì đồ vật. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức từ nơi nào tràn ngập mà đến. Nhìn đám người ánh mắt sáng quắc, trong lòng kích động vô cùng. Đệ nhị ải, linh hồn khảo nghiệm, thông qua linh hồn luyện ngục người, có thể thông qua đệ nhị ải. Cổ lão thanh âm tiếp tục vang lên, mỗi người có một lần cơ hội đạp vào linh hồn luyện ngục. Hiện tại bắt đầu, đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trước mắt bạch sắc đại đạo, chẳng lẽ liền là linh hồn luyện ngục. Này nhìn qua căn bản bình thản không có gì lạ a, làm sao cùng linh hồn luyện ngục có quan hệ đây? Lần này không có thời gian hạn chế, đám người cũng không lo lắng, muốn biết rõ ràng lại bắt đầu. Dù sao, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, trước đó cố gắng khả năng liền uổng phí. Lão Tam, này rõ ràng là một đầu rộng rãi đại đạo a, hoàn toàn không cùng linh hồn luyện ngục móc nối a. Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn xem cái kia bạch sắc đại đạo. Không muốn khinh thị, trước đó con đường kia, cũng không nghĩ đến khó như vậy đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, có đôi khi, càng là nhìn qua bình thản không có gì lạ đồ vật. Càng nguy hiểm, Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, đứng ở đó lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày thời gian, đều không có người dám dẫn đầu bước vào bạch sắc đại đạo. Lúc này. Đạo kia phiêu miểu thanh âm tiếp tục vang lên, 10 cái hô hấp thời gian, không có người đạp vào linh hồn luyện ngục, liền coi là tập thể từ bỏ. Lời này vừa nói ra, đoàn người tức khắc biến lo lắng, người nào cũng không muốn từ bỏ, nhưng ai cũng không muốn trở thành cái thứ nhất, nhưng cuối cùng có người không nhịn được, sợ bỏ qua lần này cơ duyên, dẫn đầu xông vào bạch sắc đại đạo phía trên. Hơn nữa còn là ba người đồng thời khởi hành, những người khác nhìn chằm chằm ba người kia, sợ bỏ qua cái gì. A, nhưng mà, đám người chờ đợi lại là ba tiếng kêu thảm, ngay sau đó, ba người đồng thời biến mất, cứ như vậy vô hình biến mất, dọa đến đám người sắc mặt biến đổi. Chết, có người kinh hô lên tiếng, nhìn về phía bạch sắc đại đạo tràn đầy kiêng dè. Không chết, bọn họ tại đó, đệ đệ ta mệnh bài chưa nát, hẳn là con sống, đột nhiên, có người chỉ nơi xa kêu lên, ở đám người mấy trăm trượng có hơn, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái ngọc đài, lại là phát hiện ba người nằm bên trên, bất tỉnh nhân sự, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, có người hỏi tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, cách chương.